Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, Luận Thiên Tài. Ngươi còn kém xa lắm, muốn đánh chết ta, tốt, Huyền Diệt được nghe Lục Thanh Bình ngữ điệu, không chỉ có không hề tức giận, ngược lại ánh mắt bên trong hiện lên mãnh liệt hưng phấn. Hắn một thân huyết khí lúc này tăng vọt mà lên. Lỗ chân lông đều dâng lên lấy sóng nhiệt, như một tôn máu thân La Hán. Đối Lục Thanh Bình đưa tay ra, làm ra một cái, đến a, thủ thế. Thiếu niên trong mắt lãnh sắc lóe lên, lên đài sau lại không nói nhảm. Bước chân đạp mạnh, người tựa như cùng một đạo thiểm điện bắn rọi hướng Huyền Diệt. Phốp, hắn sát quyền huyết khí. Trực tiếp đem trước mặt không khí xé rách ra một đạo sóng khí. Lại hơi lóe lên, bóng người đã xuất hiện tại Huyền Diệt trước mặt. Trọng quyền oanh ra, Huyền Diệt đối với Lục Thanh Bình như thế nhanh chóng tốc độ hơi kinh hãi. Nhưng chợt cười lớn một tiếng, hơi nhún chân, đại địa lay động, sau đó song quyền khai thiên. Oanh, hai người quyền ảnh đều vô cùng nặng nề. Quyền thế một trước một sau theo nhau mà tới, bành bành, khí lưu phiêu đãng, bảo trùng khắp nơi, một cái chớp mắt, hai người sơ giao thủ, chính là vô số quyền ảnh giao thoa. Hô hô hô, trên lôi đài quyền cước va chạm kinh sóng không ngừng hướng bốn phía va chạm. Huyền Diệt ánh mắt bên trong có kim mang lưu chuyển, hét lớn một tiếng, không tệ. Đây chính là ngươi ba ngày đến đột phá thành quả sao? Nhưng vẫn cũ muốn bại vào tay ta. Ngữ gia chi đồng lúc, hắn hướng phía Lục Thanh Bình nhanh chóng nhô ra một trường. Vô cùng nhanh chóng, chùa kim cương tuyệt kỹ chi xạ thiên lang, lấy tay làm thương, xoẹt xẹt, Lục Thanh Bình cấp tốc phát giác. Một trường này như lôi thương đột bắn, chỉ là chớp mắt. Liền muốn bôn tập đến bộ ngực của mình, như thiên quân chi lực sẽ xé nát mình xương cốt tạng phủ. Sau đó bị dựng thẳng trường xuyên ngực mà qua. Nguy cơ một khắc, thiếu niên tỉnh táo bình tĩnh, nhấc cánh tay mà ra. Ống ngay áo vù vù xé gió, năm ngón tay đại thủ cấp tốc hướng phía trước một trào. Xoẹt, cái này năm ngón tay đại thủ xé rách dưới. Kéo theo khí lưu khuấy động, chạy trôi mà ra, kinh khủng ý chí như muốn đem thiên long cầm bắt được. Một trường, phược thương long, trường chảo va nhau, huyết quang văng khắp nơi, càng có tiếng tạch tạch vang lên, lại là Huyền Diệt xương tay phát ra giòn vang, để hắn hơi biến sắc mặt, cấp tốc lui lại, đây là cái gì quyền? Vì sao ta chưa bao giờ thấy qua? Hắn sắc mặt đại biến, cực chiêu va chạm, chùa kim cương võ đạo tuyệt kỹ, thế mà kém, Ngô đạo sát quyền, 200 năm trước, còn không có Lục Khởi vì nó dương danh. Thiếu niên lại quát lạnh một tiếng, đắc thế lấn người, ngươi chưa thấy qua còn nhiều nữa, nhớ kỹ đây là đánh chết ngươi quyền liền đủ. Ngô đạo sát quyền chi thế công. Cuồn cuộn không dứt từ trên tay chổ mã mà ra, sắc bén vô song, hai người giao thủ, phanh phanh, tiếng vang truyền ra, áo trắng tăng thế mà liên tiếp lui về phía sau. Huyền Diệt đã giận lại kinh, tiếp nhận cường hám, lại ngay cả ăn thiệt thòi, khó mà tiếp nhận. Lục Thanh Bình đắc thế hét lớn, cường hoành ức hiếp, liên tục xuất thủ, hám côn lôn chi cự lực. Bị hắn tài liệu thi mà ra, tựa như vị cổ chi thần ma, lấy vô cùng tận ý chí, hướng phía Huyền Diệt giết chết mà đi. Huyền Diệt lại là trong mắt phấn khởi, càng thêm cuồng ngạo, gầm nhẹ một tiếng, tốt, hôm nay không phải ngươi đánh chết ta, chính là ta đánh chết ngươi. Áo trắng tăng bắn dọi hướng về phía trước, hoặc bóp quyền ấn, hoặc nhô ra long trảo. Mà Lục Thanh Bình một thân Ngô đạo sát quyền, mênh mông cuồn cuộn phách tuyệt, quyền thế vắt ngang thập phương. Trên lôi đài, hai tôn thân ảnh cực tốc va chạm, quét ngang trên dưới, để đại địa đều tại dưới chân phát ra tiếng kêu rên. Đại chiến bên trong, Huyền Diệt không chỉ một lần bị Lục Thanh Bình thần quyền oanh sát, đập huyết tương bắn tung tóe. Vừa rồi hắn đối với Tạ Huyền làm sự tình, hiện tại tựa hồ quay đầu liền báo ứng tại trên người hắn. Dưới đài ba tông đệ tử, tất cả đều nhìn hoảng sợ run rẩy, nhất là tại nhìn thấy thiếu niên lên đài về sau, mới bất quá mấy chiêu ở giữa, thế mà chèn ép vừa rồi không ai bị nổi Huyền Diệt liên tục ăn thiệt thòi. Cái gì? Huyền Diệt sư huynh làm sao có thể ăn thiệt thòi? Không có khả năng, ta Huyền Diệt sư huynh trúc cơ vô địch. Có tăng nhân giống to không tin. Chùa Kim Cương một đám đệ tử trừng to mắt, khó mà tin được nhìn xem một màn này. Thậm chí một số người trên mặt đều tuôn ra gân xanh, giống như thua thiệt là mình đồng dạng. Trái lại Huyền Thiên Thăng Long đạo đệ tử bên này lại là từng cái trong lòng sôi trào, tất cả đều kích động hét lớn ra. Quá hả giận, vừa rồi Huyền Diệt đem Tạ Huyền sư huynh tàn nhẫn tra tấn, hiện tại rốt cục có Lục sư đệ từ trên người hắn đòi lại. Bọn hắn chưa từng gặp qua cái kia Thiên Lục Thanh Bình quét ngang Long Hổ đạo viện thời điểm. Chỉ là nghe nói thời điểm đó Lục sư đệ mới chỉ có luyện tạng kỳ, liền đã đánh xuyên qua sảng khoái Di Long Hổ đạo viện 6-7 tên đệ tử. Một người độc chiến 3 tên so hắn cảnh giới cao hơn võ đạo trúc cơ, nhào nhào đánh bại. Hôm nay, hắn dù đến chậm một bước, lại so 3 ngày trước tu vi cao hơn nhất trọng, đạt tới cùng Huyền Diệt đồng dạng hoán huyết cảnh. Người Huyền Diệt có thể quét ngang võ đạo trúc cơ, ta Lục sư đệ luyện tạng kỳ liền có thể. Huống chi hôm nay hắn đã tiến thêm một bước. Dưới đài Tô Tú Tú kích động khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nắm đấm nắm chặt, liền kém hô to ra, Lục sư đệ cố lên, đánh chết cái kia con lừa chọc. Mà chiến đấu bên trong Huyền Diệt nhưng cũng không phải hoàn toàn rơi vào bại thế. Hắn bị Lục Thanh Bình đột nhiên bộc phát thực lực cướp đi thế công. Lúc này bình tĩnh lại, tùy ý về phản công, rất nhanh, Huyền Diệt lầm tưởng một cái cơ hội. Cái này áo trắng tăng hét to một tiếng, toàn thân lấp lóe ánh sáng vàng, như đương thời La Hán, phục ma mà ra, cùng cảnh giới không người là đối thủ của ta, ngươi cũng giống vậy. Hắn trọng quyền như ảnh, phản công mà ra, liên tiếp vài cái đều nện ở Lục Thanh Bình trên thân, để thiếu niên tái xuất mới tổn thương, bành, bành, bành, bành. Nhưng Lục Thanh Bình thể nội tứ đại thần công vận chuyển, căn cơ thâm hậu, dù cho là Huyền Diệt tinh tu Phật môn thánh địa các loại truyền thừa, nhưng cũng không có Lục Thanh Bình tam giáo đồng tu, đem thân thể rèn luyện càng mạnh mẽ hơn khủng bố. Lục Thanh Bình quyền thế bế nghễ, không nhìn thương thế, đấm ra một quyền, không người là ngươi đối thủ. Ở đâu ra mặt? Thiếu niên quyền phong sắc bén, khuấy động thập phương, liên tục gào thét mà ra, ầm ầm, đánh xuyên qua không khí trọng quyền, liên tục động ra, một quyền tiếp lấy một quyền, bành, bành, tiếng vang, chặt chẽ như mưa, tựa như rơi vào dưới đài trái tim tất cả mọi người bên trên, để bọn hắn hô hấp khẩn trương. Trên lôi đài, Huyền Diệt trên thân mấy chỗ làn da bị đánh nát, da thịt đỏ tươi lật ra, khẩn thiết không ngừng rơi vào Huyền Diệt trên thân, lưu lại hơn 10 đạo quyền ấn. Huyền Diệt không khỏi phát ra hừ lạnh, liên tiếp lui về phía sau, cắn răng gầm thét, thiếu niên quyền so hắn càng nặng, ác ăn, để Huyền Diệt ho ra tơ máu, vừa sợ vừa giận, nhưng Huyền Diệt như thế nào ăn bại như vậy lâu. Hắn hét lớn một tiếng, chiến ý ngập trời, đến một bước này, đối với lẫn nhau thăm dò đã đầy đủ. Hắn sở tu chùa Kim Cương thứ nhất võ đấu thần công, Trấn Ngục Kinh, Trung Võ Đạo Thần Chiêu. Nhào nhào thi triển mà ra, khí thế của hắn khủng bố lên cao, một thân huyết dịch như dâng lên lao nhanh, sóng lớn vạn trọng, Phật ma Trấn Ngục, diệt độ vạn ma. Huyền Diệt xông thân hướng về phía trước, đấm ra một quyền, quyền ý tràn ngập sát khí, quyền tựa như tích chứa một tôn Phật Đà, tọa trấn tại khủng bố trong địa ngục, lấy khôn cùng sát tâm, diệt độ hết thảy yêu ma. Một quyền này sát cơ bành trướng, ẩn chứa kinh thế hãi tục thần lực, kéo theo Huyền Diệt thể nội cuồn cuộn nhiệt lưu, tựa hồ một đầu dung nham sông lớn trào lên mà tới. Ầm ầm nha, không khí chung quanh đều bị oanh ra gợn sóng, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Lục Thanh Bình lại như không có gì, quát lạnh một tiếng, chân vũ đại lực thần thông vận chuyển, một thân huyết khí ngút trời, tựa hồ sóng lớn đập trời. Đối với cái này cuồn cuộn sóng nhiệt quyền ý đánh tới, thiếu niên bóp một cái quyền ấn, thoáng chốc thiên địa yên tĩnh. Ngô Đạo sát quyền bên trong đến cực điểm thần chiêu quyền niết thiên địa. Thiếu niên cánh tay gân xanh đủ số con rồng nhỏ bạo khởi, quyền ấn bóp một cái, phảng phất đem bốn phương tám hướng chi khí lưu đều bóp một cái mà tới. Sau đó một quyền bình ổn, tựa hồ rất là chậm chạp, lại trực kích mà ra. Hô hô hô hô, tương đương lúc này có sóng khí bão táp bạo trùng, lấy Lục Thanh Bình đứng thẳng chi địa vì điểm, khôn cùng cự lực từ hắn một quyền bên trong sinh ra, oanh đãng thập phương, tồi khô lạp hủ xuyên qua mà đi. Huyền Diệt trấn ngục thần quyền chi mênh mông cuồn cuộn quyền ý, bị cái này cự lực bá đạo diệt tán. Cái gì? Huyền Diệt mắt thấy mình quyền ý lại bị thiếu niên bá đạo đánh tan, đồng thời dư thế không dứt, như hồng thủy thiên tai trút xuống mà tới. Ta trúc cơ vô địch, tinh tu Phật môn thánh địa võ đạo thần công, thiên phú căn cơ, tài nguyên nội tình đều so với ngươi còn mạnh hơn, ta sẽ bại bởi ngươi. Áo choàng tăng biến sắc, quyền thế nghênh kích mà lên. Lục Thanh Bình quát lạnh nói: thiên phú căn cơ, tài nguyên nội tình, ngươi cũng xứng tự ngạo những thứ này. Luận thiên tài, tại người ta gặp qua bên trong, Huyền Diệt ngươi còn kém xa lắm. Chiến đấu bên trong, thiếu niên nói xong đồng thời, bàng bạc khí lưu bị hắn giết quyền dư thế tài liệu thi, đánh vào Huyền Diệt song quyền phía trên. Răng rắc, Huyền Diệt hai tay lại như bị trọng chùy lôi bên trong, phát ra đáng sợ tiếng vang, tựa hồ đứt gãy, để hắn gào lên đau đớn một tiếng. Sắc mặt thảm biến, dưới chân không vững bay rớt ra ngoài. Dưới đài tăng nhân một đám, tất cả đều răng cắn chặt, hai mắt phun lửa nhìn xem thiếu niên, khó có thể tin, điều này khả năng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?